Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Trấn Sơ nghe cuộc đối thoại giữa hai người, lửa giận bùng cháy trong đáy mắt. Anh siết chặt hai tay lại, vì dùng sức quá mạnh mà cơ bắp trên người căng cứng lại, cứng rắn như một khối đá. Anh chậm chậm nhấc chân lên, cất bước về phía này, tốc độ chợt tăng nhanh. Anh xông thẳng qua, nhào về phía Mai Ấn Cầm, đấm một cái lên mặt anh ta. Vì giận dữ mà ánh mắt Khúc Trấn Sơ đỏ quạch, như một con sư tử đang giận dữ đuổi sạch những kẻ xâm lăng trên lãnh thổ của mình, bảo vệ quyền lợi của mình. Mai Ấn Cầm bị anh đánh, ngay lập tức phản ứng lại. Ngay sau đó, hai người đấu đá với nhau. An Diệc Diệp đứng bên cạnh nhìn không biết nên làm sao, vội tiến tới cản Khúc Trấn Sơ lại. Anh đừng đánh nữa. Đừng. Khúc Trấn Sơ quay đầu lại trừng mắt với cô, ánh mắt sắc bén tràn ngập vẻ căm hận, còn có cơn tức và lửa giận, lạnh lùng thấu xương. An Diệc Diệp sợ hãi ánh mắt này của anh, lùi về sau một bước. Ngay sau đó, Khúc Trấn Sơ quay người lại, tiếp tục đánh nhau với Mai Ấn Cầm. Hai người không ai chịu nhường ai. An Diệc Diệp sốt ruột đứng bên cạnh, không biết nên giúp ai. Đúng lúc này, có một tiếng tách vang lên, âm thanh nhỏ bé ngay lập tức lọt vào tai An Diệc Diệp. Cô quay đầu lại, có một phóng viên đứng ở cửa. Máy chụp ảnh trong tay đã chụp lại hết những gì đã xảy ra trong căn phòng lúc này. An Diệc Diệp còn chưa kịp phản ứng lại. Ngay sau đó, có một đống phóng viên ùa tới bên ngoài cửa. Bọn họ vừa thấy mọi chuyện xảy ra trong căn phòng thì điên cuồng giơ máy ảnh trong tay lên, nhắm chuẩn vào ba người. Tiếng tách tách vang lên khắp căn phòng. Ánh đèn flash chiếu rọi căn phòng sáng như ban ngày. Mai Ấn Cầm và Khúc Trấn Sơ đang đánh nhau phát hiện đám người này đến thì liền dừng tay lại. Bọn họ đồng thời quay đầu lại, nhìn một đám phóng viên đông như kiến, sắc mặt liền thay đổi. Mà lúc này, đám phóng viên kia đang bao vây An Diệc Diệp lại. Cô An, xin hỏi cô và Mai Ấn Cầm có phải thật sự có quan hệ gì đó không thể diễn tả bằng lời không? Xin hỏi cô giả mạo con gái nhà họ Tiêu kết hôn với Khúc Trấn Sơ, có phải là có quan hệ lợi ích đáng ngờ không? Phản ứng của Khúc Trấn Sơ khi biết được là như thế nào? Cô An, tuy chúng tôi đều biết cô không phải con gái nhà họ Tiêu, cũng không phải người vợ thật sự của Khúc Trấn Sơ, nhưng hành vi hiện giờ của cô có phải có thể nói thành ngoại tình không? Cô An, mong cô trả lời câu hỏi của tôi. An Diệc Diệp nhìn những người trước mặt sốt ruột, mạnh mẽ như một con sói, bất giác lùi về phía sau một bước, không biết va phải thứ gì. Cơ thể cô nghiêng về phía sau, thê thảm ngã xuống đất. Lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Vừa ngã xuống, tất cả mọi người lại giơ ống kính về phía cô. An Diệc Diệp giơ tay lên che mặt mình lại. Cách chương.